Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chapter 104. Ục ục, hai người tương dán giữa môi có bọt khí không ngừng nhảy lên cao dựng lên. Bọt khí chung ảnh ngược hai người bộ dáng, lại chậm rãi rách nát mở ra. Là một cái sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Diêm La thấy Cố Mông chết đuối, phản ứng đầu tiên chính là độ khí cứu người. Chính là lúc này nhìn Cố Mông cặp kia xinh đẹp sáng người đôi mắt, hắn mới đột nhiên nhớ tới, Cố Mông cũng không phải cái gì người thường, thậm chí nàng hoàn toàn có năng lực ở dưới nước hô hấp. Ngoặc kép, hầu kết hơi hơi hoạt động một chút, vẫn duy trì đôi môi tương dán động tác. Hắn môi hơi hơi giật mình, không phải rút ra, mà là càng sâu tác cầu. Cố Mông đôi mắt lại lần nữa trừng lớn, nàng theo bản năng sau này lui. Chính là Diêm La lại là gắt gao ôm lấy nàng mềm mại vòng eo. Hôn đến càng sâu, cho dù là ở lạnh băng biển sâu chung, hắn trên người nóng cháy hơi thở, Cố Mông vẫn cứ có thể cảm giác được. Thậm chí này cổ nóng rực độ ấm, còn leo lên đến nàng trên người tới. Phúc, lưỡng đạo bóng người từ trong nước biển chui ra tới. Cố Mông duỗi tay lau một phen trên mặt thủy. Nàng dương mắt nhìn về phía trước mắt Diêm La, lộ ra hơi hơi tự hỏi biểu tình tới. Ngươi thích ta, nàng nói. Ngữ khí là trần thuật. Nàng biết, hôn môi là chỉ có hai cái lẫn nhau thích người chi gian mới có thể là money. Diêm La hôn môi nàng, kia khẳng định là thích hắn. Ánh mắt gắt gao khóa ở nàng trên mặt. Diêm La ừ một tiếng, nói, thích. Hắn duỗi tay vỗ về nàng có chút hồng nhuận cánh môi, thấp giọng hỏi, chán ghét ta đụng chạm sao? Cố Mông ánh mắt chớp động một chút, lắc lắc đầu, không chán ghét, chính là không được tự nhiên, không chán ghét sao? Diêm La trong mắt thần sắc tiệm thâm, hắn lại hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Cố Mông tự hỏi một chút, thành thật nói, ta không biết. Diêm La cúi đầu, ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một chút, hắn lấy cái chán chống cái chán của nàng, hỏi, kia nếu là những người khác như vậy đụng chạm ngươi, ngươi chán ghét sao? Nghe vậy, Cố Mông mày hung hăng nhăn ở cùng nhau. Nàng nói, sẽ không có những người khác. Những người khác căn bản là không có đụng chạm nàng cơ hội. Nếu ai dám như vậy chạm vào nàng, người nọ còn không có tới kịp làm cái gì, nàng khẳng định cũng đã đem người cấp bóp chết. Diêm La cười, Cố Mông rất ít thấy hắn như vậy vui sướng cười. Đó là từ cổ họng vọng lại vui sướng tiếng cười. Hắn lồng ngực đều bởi vì hắn tiếng cười mà chấn động. Hắn nói, ngươi chán ghét những người khác đụng chạm, lại không chán ghét ta. Cố Mông, ngươi cũng là thích ta, tựa như ta thích ngươi giống nhau. Cố Mông trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, theo bản năng lặp lại nói, ta cũng là thích ngươi. Diêm La gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi cũng là thích ta. Cố Mông tự hỏi một chút, sau một lúc lâu, nàng mới như suy tư gì nói, nguyên lai, ta là thích ngươi. Sao? Đúng vậy. Diêm La trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn nghiêng đầu hôn lên Cố Mông môi, tựa hồ là thập phần thích cái này động tác, môi dán môi, hắn lẩm bẩm giống nhau nói, hai cái lẫn nhau thích người, tự nhiên là muốn ở bên nhau, cũng tự nhiên sẽ làm ra như vậy thân mật động tác. Thí dụ như hôn môi, ngươi sẽ không được tự nhiên sao? Ngoặc kép, không, sẽ không. Cố Mông thản nhiên nói ý nghĩ của chính mình. Cũng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy mặt có chút nhiệt, bởi vậy nàng trắng nõn trên má đã nhiễm một tầng hồng nhạt. Diêm La ôm nàng, chậm rãi hôn môi nàng, mỗi một cái hôn môi đều thực ôn nhu, tựa hồ là thập phần tham luyến động tác như vậy. Cố Mông cũng không có ngăn trở, bởi vì nàng cũng cảm thấy thực thoải mái. Như vậy nhĩ tần tư ma thân cận, làm nàng giống như là một con bị thuận mao miêu, bày ra ra một loại lệnh người kinh ngạc thuận theo tới. Nhậm Diêm La hôn môi vuốt ve, Diêm La vùi đầu, đầu ở nàng cổ gian cọ cọ, hỏi, ngươi ở học bơi lội? Cố Mông gật đầu, tuy rằng là ở trong nước, chính là bởi vì Diêm La đụng chạm, trên người nàng đều là ấm rào rạt, nàng thập phần thích như vậy độ ấm money, ở trong nước cảm giác thân thể hảo trọng. Buông ra phao bơi cả người liền phải đi xuống rớt, nàng nói. Diêm La ngẩng đầu lên, nói, nếu muốn học bơi lội, ta đây tới giáo ngươi. Không hề ý nghĩa, hắn là một cái thập phần đủ tư cách bơi lội giáo luyện. Nửa giờ lúc sau, Cố Mông đã có thể ở bốn phía chậm rãi du thượng một vòng. Nàng đầu chui vào trong nước, giống như là một cái cá giống nhau, không ngừng ở trong nước bơi lội, hoàn toàn đã được đến bơi lội thú vị. Diêm La ở tiên có người đến địa phương lộng mấy cái sinh ly lại đây. Sau đó đem bên trong thịt nhét vào Cố Mông trong miệng. Này sinh ly chính là ở bờ biển tìm được, thập phần mới mẻ, liền như vậy ăn sống. Kia kêu một cái tươi ngon, ăn ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi cấp nuốt vào. Cố Mông ăn một cái, hai mắt tức khắc sáng ngời. Diêm La lại hướng miệng nàng tắc một cái, nói, ta liền biết ngươi sẽ thích. Tuy rằng không có mặt khác gia vị, nhưng là sinh ly bản thân tiên vị, cũng đã đủ để thuyết phục người đầu lưỡi. Hơn nữa này sinh ly đúng là mới mẻ. Kia cổ tươi ngon, càng là mãn khó có thể làm người dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cố Mông liền ăn mười mấy, lúc này mới hơi chút thỏa mãn một ít. Diêm La nói, ăn ít một chút, chừa chút bụng, chờ hạ chúng ta đi ăn mặt khác hải sản. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, nói, chúng ta đi về trước đi, Hứa Tâm Như sợ là đã ở tìm chúng ta. Cũng không phải là sao, Hứa Tâm Như thật đúng là ở tìm bọn họ. Nàng kéo cái phao bơi ở trong nước vịt hai hạ, chơi đến độ có chút vui đến quên cả trời đất. Chỉ là chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Cố Mông cùng Diêm La hai người đều không ở. Theo bản năng liền đang tìm kiếm hai người. Cũng may, bọn họ hai thực mau liền đã trở lại. Các ngươi đi nơi nào? Nàng thuận miệng hỏi một câu, không biết như thế nào. Nhìn Cố Mông cùng Diêm La, bọn họ hai người rõ ràng không có gì biến hóa. Nàng trong lòng lại sinh ra một loại thập phần kỳ quái cảm giác. Giống như, này hai người bên người không khí có chút thay đổi. Bất quá Hứa Tâm Như cũng không nghĩ nhiều, hỏi hai người đi đâu, cũng không muốn bọn họ trả lời. Lại nói, bên kia có bán đồ uống, chúng ta đi uống điểm cái gì đi. Hôm nay cũng thật phơi người, trên bờ cát có bán các loại đồ uống. Các nàng hai cái ngồi ở ghế trên, Diêm La còn lại là đi cho các nàng mua đồ uống. Hứa Tâm Như xoa xoa tay cánh tay nói, bờ biển Thái Dương đại, cũng không biết có thể hay không phơi thương, hy vọng không cần đem ta phơi đen. Nói, nàng nhìn về phía Cố Mông, lại có chút hâm mộ nói, Cố Mông, ta như thế nào cảm thấy, phơi trong chốc lát Thái Dương, ngươi trở nên càng trắng, làn da giống như sẽ phản quang giống nhau. Oa, đột nhiên, bốn phía truyền đến mọi người kinh ngạc cảm thán thanh, có người hô, là cá voi. Giờ khắc này, trên đảo rất nhiều người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, hướng tới mặt biển thượng nhìn lại, chỉ thấy biển rộng phía trên, một con thật lớn cá voi xuất hiện ở bên trên, không ngừng ở trong biển bơi lội. Nó thể tích thật sự là quá lớn, đong đưa một chút cái đuôi, liền có thể nhấc lên kinh thiên sóng biển tới. Mà này đó sóng lớn, bay thẳng đến trên bờ cát người chụp tới. Trên bờ cát một ít người kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng xoay người liền muốn chạy trốn. Chỉ là một cái sóng lớn đánh lại đây, đánh vào bọn họ trên người, lại là cái gì cũng chưa phát sinh. Gì, cùng bọn họ so sánh với, có người liền có vẻ thập phần bình tĩnh chấn định. Đặc biệt là trên đảo cư dân nhóm, hoàn toàn chính là tập mãi thành thói quen biểu hiện. Thấy những cái đó kinh ngạc du khách, lúc này người bên cạnh giải thích nói, này chỉ là hải thị thật lâu mà thôi. Xem kình đảo chung quanh thường xuyên có thể thấy này chỉ cá voi, chỉ là rất nhiều người đều biết điểm này, chính là đang xem thấy cá voi nhấc lên sóng biển là lúc, vẫn là nhịn không được khủng hoảng lên. Bởi vì này hết thảy nhìn qua thật sự là quá chân thật, giống như là chân thật phát sinh giống nhau. Cá voi đi phía trước bơi lội, một cái sóng biển lại nhào tới. Không thể không nói, này thật là một cái thập phần kích thích thể nghiệm. Cho dù trong lòng biết đây là giả, chính là thấy được ngươi vẫn cứ sẽ cảm thấy khủng hoảng. Lại một lần thấy sóng biển đập ở trên người, lại cái gì đều không có phát sinh. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy mà có chút khủng hoảng du khách, tức khắc liền có chút hưng phấn lên. Thật lớn cá voi còn ở trong biển cuồn cuộn, nó cái đuôi mỗi một lần đong đưa đều có thể nhấc lên rất lớn sóng biển. Chỉ là đã thói quen này hết thảy đại gia, lúc này đã không còn khủng hoảng, mà là ánh mắt kinh ngạc cảm thán nhìn một màn này, không hề ý nghĩa. Một màn này quả thực chính là thiên nhiên kỳ tích, làm mọi người gần gũi thấy được cá voi khổng lồ cùng bộ dáng ở trong biển bơi lội cá voi. Như vậy Hải Thị Thận Lâu vẫn luôn rằng co 5 phút đồng hồ bộ dáng. Qua 5 phút đồng hồ, kia chỉ thật lớn cá voi biến mất ở mặt biển thượng. Mà an tịnh đám người ở thời điểm này đột nhiên ầm ĩ lên. Tất cả mọi người ở thảo luận vừa rồi Hải Thị Thận Lâu ngoặc kép, kia cá voi thật sự giống như là thật sự giống nhau. Ta tuy rằng biết là giả, chính là ở đầu sóng đánh hạ tới thời điểm, ta còn là cảm thấy khủng hoảng. Ta tâm hiện tại đều còn ở kịch liệt nhảy lên, làm ta sợ muốn chết. Hứa Tâm như một bên nói, một bên còn thật dài phun ra một hơi tới. Cố Mông nhìn đã bình tĩnh trở lại bờ biển, trong mắt lại là hiện lên một tia như suy tư gì tới. Những người khác cảm thấy vừa rồi kia một màn là Hải Thị Thận Lâu, chính là ở nàng xem ra, kia lại là một con cá voi hồn phách, mà không phải cái gì Hải Thị Thận Lâu. Này chỉ cá voi hồn phách nếu xuất hiện ở chỗ này, kia nói cách khác, nó thi thể rất lớn khả năng cũng ở gần đây. Diêm La đã đem đồ uống mua đã trở lại. Hắn đem đồ uống đặt ở hai người bọn nàng trước mặt. Sau đó ở Cố Mông bên người ngồi xuống, nói, không nghĩ tới nơi này thật đúng là có thể thấy cá voi, hơn nữa hoàn toàn có thể nói là gần gũi. Hứa Tâm Như nói, cùng máy chiếu thả ra ghi hình vẫn là không giống nhau. Ở xem kinh đảo nơi này thấy Hải Thị Thận Lâu, thoạt nhìn muốn càng chân thật một ít, kia chính là một con cá voi quỷ hồn. Các ngươi nhìn tự nhiên cảm thấy thực chân thật. Cố Mông hỏi hắn, ngươi cảm giác được sao? Diêm La nói, ý của ngươi là, oán khí. Cố Mông gật đầu, nàng cắn ống hút, thật sâu hút một ngụm đồ uống. Ướp lạnh quá đồ uống uống tiến trong miệng, tức khắc cả người đều mát mẻ. Nàng mơ hồ không rõ nói, xuống phi cơ thời điểm ta liền phát hiện, trên đảo này có một loại nhàn nhạt oán khí. Chỉ là này oán khí thực đạm, cơ hồ làm người kém giác không được. Chính là ở vừa rồi, cái kia Hải Thị Thận Lâu xuất hiện thời điểm, ta cảm giác được rất lớn oán khí, không hề là nhàn nhạt oán khí, mà là càng thêm thâm trầm nồng hậu oán khí. Cái loại này sền sệt hơi thở, làm người có loại thở dốc bất quá tới cảm giác. Kia oán khí là này chỉ cá voi sở mang đến. Theo nó xuất hiện, trên đảo oán khí cũng biến nhiều. Bất quá nó một biến mất, loại này oán khí liền chậm rãi biến mất. Xem ra, trên đảo này có thứ gì đem loại này oán khí cấp áp xuống đi, cho nên chỉ có ở cái gọi là Hải Thị Thận Lâu xuất hiện thời điểm, trên đảo này oán khí mới có thể thành lần xuất hiện. Tác giả có lời muốn nói, đẩy văn đã đến giờ, cơ hữu Hoa Nhất Nhất văn, thập niên 70 gả vai ác tác giả, Hoa Nhất Nhất tóm tắt, Tống Thanh Thanh thật vất vả tu luyện thanh mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại tinh linh tộc trưởng. Lão, vừa định ăn no chờ chết, thế nhưng xuyên thành một quyển 70 niên đại cổ huyết văn, bị biểu đệ đẩy hạ hà chết đuối. Dùng để cấp nữ chủ phân ra đương trợ công 8 tuổi pháo hôi tiểu ngốc tử. Vì thế, Tống gia mỗi người có thể khi dễ tiểu ngốc tử, biến thành thân kiều thể nhuyễn quyền đầu cứng tuyệt mỹ đại ma đầu. Thậm chí còn một không cẩn thận hỗn thành quốc bảo cấp nhà khoa học. Nhìn thấy cái này đem chính mình từ trong sông cứu lên tới sớm chết đại vai ác tiểu thiếu niên, Tống Thanh Thanh nghĩ nghĩ, một mạng còn một mạng. Chính mình vẫn là tận lực chiếu cố đừng cho hắn sớm chết đi. Kết quả này một chiếu cố, liền chiếu cố đến trên giường đi. Sở Càng, một mạng đổi một mạng, ta mệnh về sau chính là ngươi. Chờ 10 tháng lúc sau ta lại đưa ngươi một cái mệnh. Chú, thân kiều thể nhuyễn diện mạo đáng yêu quyền đầu cứng nữ chủ cộng ngoại bạch nội hắc bệnh trạng nam chủ. Hết chương.